Long cong, vậy mà phát ra thanh âm kim thiết giao kích, bàn tay của Đế Nhất như ngọc óng ánh, nhanh như tia chớp hóa thành cổ tay chặt xuống, chém ra một đạo đao cương vô cùng sắc bén. Oanh, Khương Tư Nam khí thế vô địch trên quyền cương hóa thành một hỗn độn thế giới phai mờ đao cương, ngay sau đó Khương Tư Nam hóa quyền thành chảo chụp tới cánh tay của Đế Nhất, phát ra khí tức lạnh thấu xương, một chảo này phảng phất như có thể xuyên kim liệt thạch muốn tháo xuống cánh tay của Đế Nhất. Phanh, thần sắc Đế Nhất không thay đổi, bấm tay hơi đạn, linh tê nhất chỉ phóng ra, nhanh chóng đạn lên lòng bàn tay của Khương Tư Nam, một vết máu thổi qua cánh tay của Khương Tư Nam hơi chấn động, lập tức lui trở lại. Oanh, Khương Tư Nam lui về, lại đồng thời đánh ra hai đấm, hóa thành hai hỗn độn thế giới, như hai tinh thần trụy lạc, hạo hạo đãng đãng đánh về phía đầu lâu cùng lồng ngực của Đế Nhất, tốc độ nhanh đến cực hạnh cách trương.